Theo cái truyền thống của khất sĩ đó thì cái bài nói pháp là quan trọng hơn hết. Cái nghi thức cần phải có nhưng mà phải đơn giản, thì nãy nói là nghi thức đó, đó là cái duyên bên ngoài thôi, còn cái nhân chánh chính là bài pháp. Chi vậy? Để chúng ta hiểu biết, chúng ta chuẩn bị cái gì quý vị biết không? Chuẩn bị chết, ai cũng sợ cái đó hết đó. Nhưng mà tôi nói thẳng à, có ai sanh ra mà không chết không? Hồi nãy đó là cầu cho người chết không đó. Mà chết là cái gì? Cái gì chết mới được? Chúng ta chẳng biết gì hết. Còn vậy là tính là xong rồi đó. Chưa xong đâu. Cha mẹ mình chết rồi tới mình nữa. Mình không phải đi thôi. Mà có mà cái gì không chết, mình phải tìm hiểu đó. Bây giờ cha mẹ mình ở đâu? Hỏi cái gì bây giờ ngơ ngơ ngáo ngáo à. Rồi bây giờ mình chết chừng nào mình chết? Thì chết mình đi đâu? Tôi thấy là quý vị bình thản đó, không có cái gì hết trơn. Thái tử Siddhartha còn làm thái tử nào qua cửa thành thấy cái già, cái bệnh, cái chết là ngài nhức nhối. Tôi dùng chữ nhức nhối. Ngài còn rất là khỏe. Mới 16, 17 tuổi à. Trai tráng lực lưỡng, ăn uống đầy đủ. Tập thể dục, võ nghệ cao cường, văn chương bạc tuyệt. Thế mà ngài qua ba cửa thành rồi là ngài nhức nhối vấn đề bệnh, già, chết. Còn quý vị giờ đi quỷ lão quý vị thấy rồi. Tôi xin lỗi dùng cái chữ chai lì. Mình bình thản trước cái già, cái chết, cái bệnh. Nhưng mà mình qua khỏi không? Như tôi năm nay 72 là tôi là răng rụng hết. Bây giờ đi lên Sài Gòn coi bị tai biến nữa. Rồi bệnh thận nữa, có sỏi, có sạn trong thận nữa. Đủ thứ hết trơn. Rồi bây giờ làm sao? Thì giờ nó phải vậy thôi. Đi chừng cây ngoài 2 cây số là cái chân nó sưng phù, không có đi được nữa. Phải kêu Honda về thôi. Bây giờ ông bên cạnh ông cứ xoa bóp massage cho tôi có cái máy đó thì đỡ. Nhưng mà rồi vài bữa nó cuốn trở lại thôi. Phải làm dài dài. Người nào cũng vậy. Lên trên bác sĩ trở nói cái này già là phải vậy thôi chứ. Người già là cái dây thần kinh ốc nó teo lại, kiểu là nhũng não. Nhưng mà sư cũng nhẹ thôi, chưa đến nỗi gì, chưa đến nỗi mất trí đó. Còn nhớ nhớ chút ít đó, bây giờ tôi hay quên lắm. Nhưng mà quên nhẹ thì không đủ cho mất trí. Mất trí là nhìn người đó không biết đó là ai nữa, thì cái đó là nhũng não nặng đấy. Thì tôi cũng như là mới sơ sơ thôi, tiền nhũng não thôi chứ chưa có đi nặng lắm. Nhưng mà không khéo ăn uống không cử là nó đi tới nặng. Nhưng mà tôi cử hết sức, tôi ăn uống, tôi đâu phải không ăn cái gì đâu. Ăn rồi lứt mà 1-2 món đồ ăn thôi, bắt ăn số 7 rồi ăn gì nổi. Nhưng mà già nó phải vậy thôi. Rồi giờ teo cơ nữa. Cơ nó đi hồi là nó phồng xuống là hết đi rồi, không có đi được nữa. Rồi tới quý vị cũng vậy thôi. Người đi rồi lần sang phiên ta. Dung qua mà thầm khô theo si già. Vô thường đời trần thương ôi mau. Dầu cho hiền minh sao anh hùng, vô thường không tìm đường siêu thăng. Thì chúng ta nên nhớ cái câu đó là mình sẽ đợi đến thôi. Thành ra đến đây nghe để chuẩn bị cái chết. Nhưng có một cái không chết. Thành ra vấn đề chết không quan trọng. Chúng ta là cái bóng đèn, thì nó phát sáng, nó cháy. Nhưng mà cháy không phải là bóng đèn sắc thân, mà chính là cái luồng điện linh hồn. Mà luồng điện linh hồn ở đâu? Mình có thể điều khiển là ngay lúc lúc sống hay không? Hay là để chết nó muốn đi đâu nó đi? Thì uổng cho cái đời tu mình, uổng cho người Phật tử biết đạo mà không hiểu gì hết. Thành ra có nhiều người đã niệm Phật từ nhỏ tới lớn mà chết rồi không có xá lợi, chết không tỉnh táo. Tại sao vậy? Niệm Phật mà không có cái hiểu biết. Tôi đi vô vùng sâu vùng xa, mấy bà lão đông à, 300-400 người tu á, mà tôi hỏi là niệm Phật bằng cái gì, bà nào cũng đưa tay là bạch sư niệm Phật bằng miệng. Không có miệng làm sao niệm Phật? Tôi nói không có miệng vẫn niệm Phật được. Mấy bà há hốc rồi, con chưa từng nghe ai nói như vậy. Không có miệng làm sao niệm Phật? Có bà tôi hỏi niệm bằng cái gì thì nói bạch sư niệm bằng tâm, bằng linh hồn. Tôi nói giỏi, nhưng mà tâm ở đâu? Có người nó ở trái tim, có người nó ở óc, có người nó ở cái phụng. Cái bụng làm sao mà có cái tâm nằm trong đó, mà cái tim làm sao nằm trong đó? Vậy thì người chết rồi là cái tâm mất theo luôn. Mà chúng ta tỉnh queo à, rồi chừng mình dến xuống bệnh một cái rồi mới lo trời chạy tùm lum, ai cứu mình được? Bây giờ Phật Thích Ca, Phật Di Đà, không có Phật nào cứu mình. Tôi nói thiệt vậy, nếu cứu là quý vị khỏi tu, quý vị có ăn rồi rung đùi thôi thì thành Phật hết. Đâu phải dễ như vậy. Phật có thể chỉ đường cho mình. Mình đói Phật cho cơm, mình bệnh Phật cho thuốc. Bây giờ Phật ăn dùm, Phật uống thuốc dùm con, thì cái này không có ông Phật nào làm được. Đừng có nói là cái quèn như tôi, thì không có làm gì được. Nhưng mà tôi đại diện thay thế cho Phật để trùng tiên lại vấn đề Phật chỉ. Bởi vì tôi coi cái đó và tôi đang thực hành, tôi thấy có kết quả. Thành ra hôm nay tôi phải cố gắng tôi giảng. Tôi giảng xuống là tôi mệt lắm, tôi yếu rồi. Nhưng mà tôi thấy nó quá quan trọng. Tôi bỏ hết rồi, chỉ còn cái pháp lý thôi. Thì Đức Minh Đăng Quang với Đức Phật nói, các con xuất gia rồi, không còn cái gì hết. Chỉ còn cái giáo pháp thôi. Thứ nhất là chấm dứt đầu thai sanh tử cho chính con. Rồi sau đó cho những đệ tử xuất gia. Kế đó nữa cho cư sĩ tại gia. Đó là đền ơn chư Phật. Không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, không vợ, không con, thì còn cái gì nữa? Còn cái giáo pháp. Mà giáo pháp đưa đến chỗ bất tử. Đạo Phật không phải là đạo đầu thai vào cõi trời. Không phải là bỏ cái xiềng cây, xiềng sắt mà qua cái xiềng vàng. Không phải vậy. Mà chấm dứt tất cả xiềng. 62 tôn giáo từ xưa là đã có sẵn rồi. Mà sao Đức Phật Thích Ca còn không chấp nhận? Tôn giáo là chỉ đưa mình đầu thai vào cảnh giới tốt thôi. Mà chấm dứt đầu thai là chưa có tôn giáo nào tìm được hết. Thì cuối cùng Đức Phật phải tự tìm lấy. 49 ngày ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài mới quát nhiên tỉnh ngộ. Ngài nói trời ơi, cái bất tử, cái không đầu thai nó nằm ngay trong cái xác thân đầu thai này. Mà chúng sanh vì quá mê muội, vì quá ham vật chất, mà nhận vật chất là ta, nhận cái xác thân này là ta, nhận cái cảm giác là ta, nhận tư tưởng là ta, nhận cái ý chí quyết định để hành động tạo nghiệp là ta, nhận những kinh nghiệm kiến thức học hỏi là ta, cho nên không thấy được cái lặng lẽ bất tử. Cũng như sống vậy, cái xác thân chúng ta là những cái lượng sống, còn cái dòng nước mới là quan trọng. Cái dòng nước là tham sân si mượn cái dòng nước để phát hiện ra cái lượng sống. Cái lượng sống sắc thọ tưởng hành thức. Rồi chúng ta nhận cái lượng sống là ta rồi nó lên rồi cái nó chấm dứt. Nó hoại. Thì nói tôi chết rồi. Thật ra mình đâu có chết. Nếu mình là dòng nước là không bao giờ chết. Còn mình là lượng sống thì phải chết. Mà cái lượng sống ở đâu? Nó ở ngay trong dòng nước. Và dòng nước ở đâu? Ở ngay trong cái lượng sống. Lượng sống sắc thân này. Thành ra ngay cái xác thân này nó mượn cái dòng nước linh hồn để nó phát hiện cái xác thân của chúng ta. Thì đó là tu theo người trời. Còn tu theo Phật là ngay cái xác thân, xác thọ tưởng hành thức này nhận lại cái dòng nước bất tử linh hồn. Thì đó là Phật. Mà cái tu cải sửa. Ngay mới cải sửa thì quên mất cái dòng nước. Dòng nước là không có cải sửa. Nó hành chuyển, tức là chuyển biến mà liên tục hoài. Mà chuyển biến liên tục làm sao nhận? Thì ngay cái sống này để nhận được cái dòng nước nằm ở trong đó. Rồi ngay cái dòng nước nó mượn cái đó nó duyên khởi ra cái sắc thân này. Đại khái nó là như vậy. Chút nữa tôi cho thí dụ nó rõ ràng hơn. Cái đó là giải thích thôi. Còn thí dụ thực tế ngay trong cuộc sống của chúng ta.